Tuyệt thế dược thần, chương 1111, đến từ tầng thứ 7 thần bí cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chói mắt bạch quang hiện lên, Hạo Thiên tấm bia đá chỗ ầm ầm nổ cường như tam đại vương giả, rõ ràng cũng bị cái này sắp vỡ uy lực, tung bay đi ra ngoài. Bị thương nặng Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi cái kia bạo tạc, thật là đáng sợ, Diệp Viễn thật sự không cách nào tưởng tượng. Cái dạng gì tồn tại, mới có thể khiến ra như vậy chiêu số. Phải biết rằng, tam đại vương giả đã là thần vực đỉnh phong nhất tồn tại. Còn có ai, có thể so ba người bọn họ còn cường đại hơn? Diệp Viễn không khỏi cả kinh, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn về phía 6 tầng ở chỗ sâu trong. Nếu như nói, thần vực còn có ai có thể dễ dàng như thế địa đà bại tam đại vương giả, vậy cũng chỉ có huyết vũ hoang nguyên tầng thứ 7 cái kia thần bí tồn tại. Một đạo không thể nắm lấy thần thức đột nhiên hàng lâm, đạo này thần thức cho Diệp Viễn cảm giác, tựu như mênh mông đại hải bình thường, thâm bất khả trắc. Tam đại vương giả vội vàng đứng lên, hướng về tầng thứ 7 phương hướng phủ phục dưới đi, một cử động cũng không dám. Vèo, bỗng nhiên, Hạo Thiên tấm bia đá đúng là trực tiếp bay mất, bay về phía 7 tầng ở chỗ sâu trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn trong mắt trừng tròn xoe. Hạo Thiên tấm bia đá thế nhưng mà nhận hắn làm chủ rồi, hiện tại bay mất tính toán là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau một khắc, làm cho Diệp Viễn càng thêm trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Hắn chu tà thần kiếm, đúng là thoát thể mà ra, đồng dạng là không bị khống chế địa bay mất. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn khiếp sợ tột đỉnh, đúng lúc này, một đạo tang thương mà thâm trầm thanh âm từ trên trời giáng xuống. Như thế thần vật, không phải bọn ngươi có thể nhúng chàm. Ba người toàn thân chấn động, vội vàng nói. Vâng, đại nhân, là chúng ta, không biết tự lượng sức mình rồi. Ân, dẫn hắn tới gặp ta. Cái kia thần bí thanh âm lần nữa vang lên. Diệp Viễn nghe vậy trong nội tâm cả kinh, cái này. Hắn, hiển nhiên tựu là chỉ chính mình. Bất quá Diệp Viễn hơn nữa là hiếu kỳ. Hắn rất ngạc nhiên, cái này tầng thứ 7 tồn tại. Có phải thật vậy hay không tựu là thần cảnh cường giả? Chẳng lẽ nói, trên đời này thật sự còn có thần cảnh hay sao? Diệp Viễn lúc này không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho do tam đại vương giả đem mình mang đi. Bất quá cưỡi độc giác ma vân thú trên người, cảm giác kia hay vẫn là coi như không tệ. Tam đại vương giả hiện tại cũng là tâm thần bất định không thôi, bọn hắn không biết Diệp Viễn cùng 7 tầng đại nhân có quan hệ gì. Bọn hắn bị phong ấn ở tầng thứ 7 không biết bao nhiêu năm rồi, lại chưa từng có gặp đại nhân rõ ràng chủ động yêu cầu gặp người, đây là lần đầu tiên đầu một lần. Nếu như Diệp Viễn cùng đại nhân thật sự có quan hệ gì, cái kia vừa rồi vui đùa, có thể tựu khai lớn hơn. Nhất là thiên lôi tử trúc, hắn đem Diệp Viễn đánh thành cái dạng này, đây quả thực là muốn chết a. Ba người bọn họ tại 6 tầng nhiều năm như vậy, quá rõ ràng đại nhân thực lực mạnh bao nhiêu rồi. Muốn mạng của bọn hắn, chẳng qua là phất tay chuyện giữa. Trên đường đi, thiên lôi tử trúc tâm tình phức tạp vô cùng. Hắn muốn đi cùng Diệp Viễn xin lỗi, thế nhưng mà lại sợ đại nhân chỉ là hiếu kỳ Diệp Viễn, cuối cùng nhất hay là muốn giết hắn đi. Không xin lỗi lại sợ Diệp Viễn thật sự cùng đại nhân có quan hệ. Có thể bắt hắn cho làm khó chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cước trình tương đương cực nhanh. Chỉ dùng nửa ngày công phu, liền đi tới tầng thứ 7 lối vào. Nửa ngày thời gian, Diệp Viễn ăn vào đan dược, thương thế cũng tốt hơn nhiều, đã có thể hạ địa đi lại rồi. Lại tới đây, tầng thứ 7 cái loại này chấn động càng phát lộ ra cường đại. Tam đại vương giả cho người cảm giác, cũng đã cường hãn tới cực điểm. Thế nhưng mà bọn hắn cùng tầng thứ 7 truyền đến chấn động tương so với, căn bản không tại một cái mặt bên trên. Tiểu bối. Vào đi, cái kia thần bí thanh âm nói, Diệp Viễn biết rõ, cũng không có hắn cự tuyệt chỗ trống, lập tức cũng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp tiến nhập truyền tống trận. Bỗng nhiên, Diệp Viễn trước mắt một mảnh đen kịt, tầng thứ 7 bộ dáng, cùng hắn trong tưởng tượng kém khá xa. Tại đây tựa hồ là mặt khác một phiến không gian, đã không có huyết vũ, đã không có hoang thú, cũng không có linh dược. Có, chỉ là một đôi thâm thúy vô cùng con mắt. Đúng vậy, Diệp Viễn tầm mắt đặt tới chỗ, chỉ có một đôi mắt, không còn gì nữa. Đôi mắt này chôn giấu trong bóng đêm, nhưng lại như vậy dễ làm người khác chú ý, giống như hai cái hải đăng lóe sáng. Bất quá Diệp Viễn có thể cảm giác được, phía trước có một cỗ cường đại cấm chế chi lực. Chỉ cần hắn lại tiến lên một ít, sẽ bị cái này cổ cấm chế chi lực trực tiếp chôn vùi. Diệp Viễn thử câu thông Hạo Thiên tấm bia đá cùng Chu Tà thần kiếm, lại phát hiện cái này hai kiện thần khí vẫn còn như đá ném vào biển rộng, căn bản không có cho hắn nửa điểm đáp lại. Lần này, Diệp Viễn một lòng chìm đến đáy cốc, tiểu bối, đừng uổng phí khí lực rồi. Cái này hai kiện thần vật rơi vào trong tay của ngươi, quả thực tựu là phung phí của trời. Cái kia thần bí thanh âm lại mở miệng nói, Diệp Viễn mặt tối sầm, nói, đó là ta chuyện của mình, cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Một đạo đáng sợ khí tức lập tức đem Diệp Viễn bao phủ, Diệp Viễn cảm giác như là có người nhéo ở cổ họng của mình, làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Chỉ là một cỗ tiết ra ngoài khí tức, tựu làm cho Diệp Viễn vô lực phản kháng. Cái này thần bí cường giả thực lực, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Người cái này tiểu bối, cực kỳ cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, bổn tọa dưới sự giận dữ giết ngươi sao? Thần bí cường giả giận dỗi nói, lúc này, chấn hồn châu rốt cục phát huy rồi. Một cỗ nhàn nhạt hồng sắc quang chóng mặt Phật tản ra đến, đem cái kia cỗ hơi thở dễ dàng địa ngăn cản trở về. Diệp Viễn biết vậy nên trên người áp lực chợt nhẹ, rốt cục có thể hô hấp rồi. Mà lúc này, thần bí cường giả khí tức rõ ràng đã có một tia hỗn loạn. Chấn hồn châu, quả nhiên là chấn hồn châu, không nghĩ tới a không nghĩ tới, chấn hồn châu thật sự lại thấy ánh mặt trời rồi. Tiểu bối, người số mệnh, quả nhiên là nghịch thiên a, thần bí cường giả hưng phấn nói. Diệp Viễn mắt trắng không còn chút máu, nói, cái này giống như với ngươi cũng không có quan hệ gì a, thần bí cường giả không khỏi cứng lại, tức giận nói. Ta nói ngươi cái này tiểu bối, làm sao nói như thế xong? Không thể hào hào lời nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, đem Hạo Thiên tấm bia đá cùng Chu Tà thần kiếm trả trở về, tự nhiên có thể thật dễ nói chuyện. Diệp Viễn có thể cảm giác được, cái này thần bí cường giả đối với chính mình tựa hồ cũng không ác ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi dùng khí tức chân áp chính mình, bất quá chính là vì hơi thi khiển trách mà thôi. Chỉ là Hạo Thiên tấm bia đá cùng Chu Tà thần kiếm rơi vào trong tay người khác, Diệp Viễn luôn cảm thấy không nỡ. Cái này thần bí cường giả rõ ràng cho thấy có chuyện muốn đối với chính mình nói, cho nên hắn làm càn một ít, đối phương chắc có lẽ không thật sự động thủ sát nhân. Thật muốn giết, sớm cũng sẽ giết. Nếu như Diệp Viễn đoán không lầm, cái này thần bí cường giả cùng Hạo Thiên tấm bia đá, Chu Tà thần kiếm có lẽ rất có sâu xa. Bằng không thì không hội dễ dàng như thế liền đem chúng theo trong tay mình cướp đi. Người cái này tiểu bối, cực kỳ keo kiệt, bổn tỏa chỉ là cùng lão hữu nhiều năm không thấy, nhất thời có chút kích động mà thôi. Người yên tâm, đã Hạo Thiên tấm bia đá bị ngươi đạt được, đã nói lên ngươi là ở kiếp này thiên mệnh chi tử, bổn tỏa sẽ không đoạt ngươi thần khí. Hạo Thiên tấm bia đá là của ngươi, sẽ là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Thần bí cường giả nói. Nói xong, lưỡng đạo lưu quang theo trong bóng tối bay vút mà ra, lơ lửng tại Diệp Viễn trước mặt, đúng là Hạo Thiên tấm bia đá cùng Chu Tà thần kiếm. Bất quá, không phải bổn tọa xem thường ngươi, ngươi như vậy cách dùng, Hạo Thiên tấm bia đá tại trên tay ngươi thật là minh châu bị long đong rồi. Thần bí cường giả bỗng nhiên lại nói, cách chương.